Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 2397, chương 2399 xem như lễ gặp mặt dâng lên. Đến từ tương lai, Rama nhường Ista trực tiếp ngây ngẩn cả người. Bất quá, một giây sau, Ista lại là bình tĩnh tiếp nhận chuyện này. Nếu như đổi lại người bình thường, nghe được có người giống Rama như vậy tự giới thiệu, cái kia 8 phần 10 chỉ sẽ cảm thấy đầu của đối phương có vấn đề. Cũng hoặc là sinh ra kinh ngạc, ngạc nhiên nghi ngờ thậm chí hoài nghi. Đáng tiếc, Ista không phải người, mà là hàng thật giá thật nữ thần. Không trộn lẫn bất luận cái gì trình độ. 100% thuần thiên nhiên thần linh. Nếu là thần linh, như vậy, lại chuyện bất khả tư nghị. Đối phương cũng là có thể tiếp nhận. Ít nhất, thời không du lịch loại trình độ này sự tình. Tại thân là nữ thần Ista xem ra, dù cho có chút khó tin, cái kia cũng không đáng đến kinh ngạc. Lại thêm Rama trên người ăn mặc cùng với bề ngoài đều cùng Sumer người thậm chí thời đại này nhân. Loại có chênh lệch cực lớn, Ista cũng liền tin tưởng Rama. Chỉ là, đến từ chưa nhân loại tới A, lại có thể đạt được một tôn. Không, giống như là hai tôn thần linh bảo hộ. Còn thật sự là một chuyện quái sự. Ista đúng là liếc mắt một cái thấy ngay Rama trên người kim ô. Cùng với thỏ ngọc tồn tại. Đương nhiên, Ista theo Rama trên thân phát giác được đặc gì. Không chỉ có riêng là kim ô cùng thỏ ngọc tồn tại mà thôi. Theo Ista, trước mắt tên nhân loại này liền tản ra tương đương đặc biệt tồn tại cảm giác. Tuyệt đối không đơn giản. Thế nhưng, lại không đơn giản, nếu dám đối ta vô lễ, vậy liền đừng cho là ta hội tùy tiện tha thứ ngươi. Ista uy hiếp Rama mà nói, người tốt nhất tranh thủ thời gian thừa dịp hiện tại nắm ta đem thả. Nói như vậy, ta còn có khả năng xem ở trên thân thể ngươi thần trên mặt mũi. Tại ngươi dâng lên toàn bộ tài sản về sau liền bỏ qua cho ngươi. Cái này Goddess of Venus thế mà. Còn đưa ra yêu cầu như vậy, thật là một chút cũng không có có thân là tù binh tự giác. Cho dù là dạng này, Gilgamesh vẫn là hoắc một tiếng. Quả nhiên tính tình so trước kia tốt hơn nhiều. Nếu là đổi lại trước kia ngươi, không đem ở đây hết thảy thấy ngươi này tấm trò hề nhân loại đều cho giết chết là không thể nào. Vẫn là ngươi cuối cùng lương tâm phát hiện. Gilgamesh châm chọc, nhường Ista kém chút lại là nhịn không được sắp tức miệng mắng to. Nói thì nói như thế, Ista kỳ thật cũng cảm giác mình phương thức xử lý lộ ra quá mức tại nhân từ. Ai, không có cách. Ai bảo ta chính là nhân từ như vậy một cái nữ thần đâu? Ista cứ như vậy tự luyến nghĩ đến. Có thể Gilgamesh sẽ không để ý tới Ista tự luyến. Rama càng sẽ không. Rama chỉ là nhìn thật sâu Ista liếc mắt. Rất xin lỗi, nữ thần đại nhân. Hiện tại cũng không phải ta có muốn hay không thả vấn đề của ngươi. Mà là có nên hay không thả vấn đề của ngươi à? Rama cả cười cười, nói, người cũng biết hiện tại nhân loại gặp phải dạng gì tuyệt cảnh. Đối với thời đại này nhân loại tới nói, nữ thần đã trở thành địch nhân rồi, mà ta đi vào thời đại này đồng dạng có mục đích của mình. Cần cùng Gilgamesh vương hợp tác, cho nên, ta là chuẩn bị đem ngươi trở thành làm lễ gặp mặt dâng lên. Cái gì? Ista lập tức mở to hai mắt. Lễ gặp mặt, Gilgamesh thì là phá lên cười, thống khoái nói, thì ra là thế, đây là cho vương lễ vật, đường đường đom đóm nữ thần, thế mà biến thành lễ vật, cái kia bổn vương cho ngươi buộc lên lễ mang gói lại cũng là chuyện đương nhiên đi. Ha ha ha, mở, nói đùa cái gì a? Ista lập tức kêu lên, hét lên, thức thời một chút cũng nhanh chút nắm ta đem thả. Nhanh lên, Ista liền một bên la như vậy lấy, một bên tiếp tục giãy giụa. Ta khuyên ngươi vẫn là từ bỏ tương đối tốt a. Rama giang tay ra, nói, Mặc dù ngươi là nữ thần, nhưng ai bảo ngươi cùng Gilgamesh vương có thủ cũ, vẫn là giống ngươi nói một dạng, tốt nhất thức thời một chút, bằng không, dùng vương cá tính, khả năng thật sẽ đem ngươi nhục nhã đến rốt cuộc không ngẩng đầu được lên a. Hắn dám, Istar trừng mắt về phía Gilgamesh, bổn vương có gì không dám? Gilgamesh cười đến không sai biệt lắm, hừ lạnh một tiếng, nói, mặc dù có chút ác thú vị, bổn vương cũng không có cái gì thời gian dư thừa lãng phí ở không có năng lực nữ thần trên thân. Nhưng nếu như là một chút tiêu khiển, tạm thời chơi đùa tuy không tệ. Ngươi, Istar khuôn mặt run rẩy, nếu không phải một đôi tay bị trói buộc lấy, có lẽ sẽ một bên run rẩy, một bên giơ tay lên chỉ lấy Gilgamesh. Cái kia cũng nói không chừng. Cái này khiến một bên Shizuri cuối cùng nhìn không được. Còn mời đừng nói đùa nữa. Vương, Shizuri thở dài mà nói. Istar nữ thần có thể là chúng ta Uruk đô thị thần. Nếu như vương không muốn lấy sau Uruk nhận nữ thần nguyền rùa. Vậy liền có chừng có mực đi. Rõ ràng, vị này tế tự chàng tế tự trưởng còn là không thể nào trơ mắt nhìn thờ phụng thần chỉ bị nhục nhã. Cái này khiến Istar như là gặp được cứu tinh một dạng. Hai mắt đẫm lệ nhìn về phía Shizuri. Vẫn là ngươi hiểu chuyện. Shizuri, tranh thủ thời gian tới thả ta. Nói như vậy, chờ đến cái này vàng óng ánh chết đi về sau. Ta hội một lần nữa trở lại Uruk. Để cho các ngươi miễn ở nhận hắn nữ thần của nàng hãm hại. Xem ra, Istar là nắng trùng hoạch tự do hy vọng đặt vào Shizuri trên thân. Gilgamesh dĩ nhiên sẽ không xem như không có nghe thấy. Cũng đừng thật động lòng chắc ẩn a. Shizuri, Gilgamesh đối Shizuri phất phất tay. Nói, coi như là đô thị thần. Cái này ngu ngốc trà đạp qua Uruk quốc thổ cũng là sự thật. Đối đãi ác thần, nhất không nên ôm chặt liền là lòng kính nể. Ngươi chỉ cần thỏa thích nhìn xem cái này nữ thần cho hề là đủ rồi. Ai là ác thần à? Istar ai mắt đẫm lệ lập tức biến thành trợn mắt nhìn. Hai người này quả nhiên là một đôi oan gia. Giống như vậy đụng nhau. Không lẫn nhau đổi lên hai câu là không thể nào. Chẳng thà nói, dùng hai người này ân oán. Liền tính lúc nào lẫn nhau đột nhiên chém giết, đó cũng là một chút cũng không đáng kỳ quái sự tình. Cũng may, Gilgamesh đã không phải là lấy trước kia cái tràn ngập lệ khí anh hùng vương. Triệt để đại triệt đại ngộ về sau, đối tại quá khứ tư oán coi nhẹ rất nhiều. Istar cũng chẳng biết tại sao, tính cách cùng trong truyền thuyết đề cập có chỗ khác biệt. Dù cho vẫn như cũ kiêu căng. Cùng trong thần thoại đề cập chuyện xưa so sánh, lại là ôn hòa không biết bao nhiêu. Hắn đối Gilgamesh đã theo yêu hận tranh chấp biến thành thấy ngứa mắt dáng vẻ. Phải nói, hai người này hiện tại quan hệ liền là lẫn nhau thấy ngứa mắt a. Bởi vậy, giữa hai người cũng không có xuất hiện muốn cá chết lưới rách. Không chết không thôi bầu không khí, Gilgamesh liền tựa như hưởng thụ đủ một dạng. Xoay người qua, bất kể như thế nào, có thể đem cái này học không được giáo huấn nữ thần cho tù binh. Cái kia đều là một chuyện tốt, nên xử trí như thế nào nàng liền từ chính các ngươi quyết định. Bổn vương bề bộn nhiều việc, thật không chỗ trông lý này chút việc vặt vãnh, liền tùy các ngươi vui vẻ đi. Nói xong, Gilgamesh như thế hạ lệnh, Shizuri, cho bọn hắn an bài cái chỗ ở. Giấy thông hành cũng phát cho bọn hắn tự do xuất nhập Uruk quyền lợi. Bổn vương muốn bắt đầu xử lý sự vụ, tất cả lui ra đi thôi. Lưu lại nếu như vậy, Gilgamesh về tới vương tọa lên. Thấy thế, Shizuri bất đắc dĩ giống như xoay đầu lại. Như vậy, các vị, xin theo ta cùng đi đi. Nhớ kỹ mang lên Istar đại nhân. Nghe vậy. Rama đấm người lần lượt gật đầu. Chờ một chút, trước tiên đem ta buông ra. Mau đưa ta buông ra. Bằng không thì ta thật phải tức giận nha. Ista còn đang lớn tiếng ồn ào. Chỉ tiếc, không có người hội để ý tới nàng. Thế là, Masu một lần nữa nâng lên Ista. Không để ý Ista la to. Cùng Rama cùng một chỗ. Mang theo Maylin cùng Phâu. Đi theo Shizuri sau lưng. Rời đi vương sảnh. Ngồi tại vương tọa lên Gilgamesh liền lườm mọi người liếc mắt. Càng chuẩn xác mà nói. Phải nói là lườm Rama liếc mắt. Lập tức thu hồi tầm mắt. Tiếp tục xử lý sự vụ. Cùng Gilgamesh gặp mặt. Đến nơi đây liền kết thúc. Chỉ là tiếp xuống sẽ như thế nào? Vậy cũng chỉ có thiên tài biết được. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.